Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi cùng một chỗ thiêu thùa may vá. Liên Mạn Nhi vừa thêu được một đóa hoa đồng tiền, tự thấy cũng không tệ liền khoe với Liên Chi Nhi và Trương Thị. Liên Chi Nhi và Trương Thị đều cười khen Liên Mạn Nhi, có thể thêu đến như vậy cũng không tệ lắm. 2 năm trước đây thôi, mẹ sợ con đời này sống mà không thể nào may vá được. Trương Thị cười nói, đó là do lúc trước Mạn Nhi bị thương ở đầu, làm thêu thùa rất vụng về. Trương Thị ngoài miệng chưa nói nhưng trong lòng lại phát khổ, cho rằng Liên Mạn Nhi tuy rằng sống lại nhưng mà cuối cùng đầu cũng bị thương, nên để lại di chứng. Mẹ còn dự định phải sống lâu thêm mấy năm, đem chuyện của con đều làm hết. Nhưng bây giờ thì được rồi, con vui vẻ thêu thì liền thêu, không vui mẹ cũng không ép con. Nhà chúng ta bây giờ, chỉ còn con là may vá không tốt như tỷ con, người nào cũng không dám chọn con đâu. Phía sau những lời này của Trương Thị có chút ý trêu đùa, bên trong lại xen lẫn từng sợi nhu hòa mềm mại. Liên Mạn Nhi cười cười vừa muốn tiếp lời, Tiểu Hỷ ở bên ngoài đã tiến vào bẩm báo, nói là Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đi vào, thấy Trương Thị yên lành mà ngồi ở đó linh hoạt may vá. Hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó Liên Diệp Nhi mới phản ứng lại trước. Vậy mà dọa con sợ chết khiếp. Tứ thẩm không có việc gì thật tốt quá. Liên Diệp Nhi đến mép kháng ngồi lên, cười nói. Ừ, lòng mẹ đây cũng buông xuống. Triệu Thị lập tức cũng hiểu ra, nói. Hai người đây là. Liên Mạn Nhi cười nhìn Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, chúng ta mới từ nhà cũ về a. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi là Liên lão gia gọi một nhà ba người bọn họ đi qua, sau đó lại phái mẹ con các nàng sang đây thăm Trương Thị. Mạn Nhi tỷ, muội cho tỷ biết chuyện này lão thái thái khù khờ rồi. Liên Diệp Nhi sắp tới gần bên người Liên Mạn Nhi, sắc mặt có chút thần bí nói. Hà, không chỉ Liên Mạn Nhi, Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng kinh hãi, là chuyện gì xảy ra? Liên Diệp Nhi đem chuyện Chu Thị và Liên lão gia đánh nhau kể lại. Bà bị Liên lão gia đánh một bạt tai, rồi bị đẩy ngã ngửa ra đất. Sau đó chuyện tình bà thống mạ một trận như thế nào đều nói với Liên Mạn Nhi. Liên Diệp Nhi thậm chí còn mô phỏng Liên lão gia làm sao mắng Chu Thị đều tỉ mỉ nói ra hết. Là đại tẩu cõng bà nói cho muội biết. Liên Diệp Nhi cuối cùng nói. Lợi hại như vậy sao? Lão gia tử thật sự có thể mắng chửi người a. Trương Thị cảm thán, tứ thúc và ngũ lang đều không ở nhà, lão gia tử nói muội bị bệnh, không cho làm phiền muội quay về, ông bảo tẩu sang đây bàn bạc. Triệu Thị liền nói là mạng người quan thiên, có thể phái người gọi tứ thúc và ngũ lang trở về hay không, còn hỏi muội có hay không có biện pháp nào khác. Còn nói cô cả muốn tới cầu tứ thẩm, tới dập đầu cho tứ thẩm. Liên Diệp Nhi nói, lão thái thái thực sự khù khờ rồi. Liên Mạn Nhi cũng không nói năng gì, chỉ hỏi Liên Diệp Nhi, một hồi nhắm mắt rên gì, một hồi thì trừng mắt, trong miệng lầm bầm, muội thấy ánh mắt bà nhìn đăm đăm, chắc là vậy đi, cả nhà đều nói phải. Liên Diệp Nhi nói, trăm việc thiện hiếu làm đầu, bà nội bị bệnh, sau này chúng ta có chuyện gì cũng cần dựa vào bà. Liên Mạn Nhi lập tức nghiêm mặt nói, nhanh lên đi mời lang chung cho bà nội đi, nhất định phải chữa khỏi cho bà nội. Tưởng giả ngu lừa dối cho qua hà, không có dễ dàng như vậy đâu. Lần này nhất định phải để cho Chu Thị cúi đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, Liên Mạn Nhi bàn tay chữa bệnh thần kỳ edit. Nozer. Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi nói Chu Thị ngây dại rồi, nàng liền hỏi kỹ càng tình hình. Liên Diệp Nhi đã nghe thấy ở nhà cụ, lập tức quyết định phải thỉnh lang chung ngay cho Chu Thị. Lần này bệnh tình bà nội có thể rất kịch liệt, cha và ca ca đều không có ở nhà. Mẹ đi qua cũng không tiện, hay là để con đi qua nhìn một chút nha. Liên Mạn Nhi liền quay sang nói với Trương Thị, con đi đi. Trương Thị gật đầu, liền sau đó cũng cau mày, tựa hồ có chút không thể tin được. Lão thái thái thật sự ngây dại rồi sao? Người thành thật như Trương Thị tựa hồ cũng không thể tin Chu Thị thực sự ngây dại. Do vậy, hiển nhiên Liên Mạn Nhi càng nghi ngờ nhiều hơn. Nghe Liên Diệp Nhi tự thuật xong,

Nương, nương. Liên Lan Nhi vội đi tới bưng kín miệng Chu Thị, che lấp những lời mắng chửi của bà. Một bên tránh né mọi người, một bên ngầm nháy mắt với Chu Thị. Mạn Nhi à, con xem, những lời mắng chửi này của bà nội con vẫn còn hồ đồ hỗn loạn. Đây là bà chửi cô cả đó, không liên quan gì đến các con đâu. Để bà nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ sau khi bà nằm nghỉ một lát là có thể khỏe lại rồi. Liên Lan Nhi nghiêng đầu về phía Liên Mạn Nhi lấy lòng cười nói. Mặc dù bị thân khuê nữ lôi kéo, Chu Thị vẫn giãy giụa lợi hại như trước, miệng cũng không chịu nhàn rỗi. Cho dù bà khua tay múa chân loạn xạ nhưng cũng không hề đụng đến trên người Liên Lan Nhi hay là giáng xuống mặt nàng ta cái bạt tay nào. Liên Lan Nhi bận rộn đổ một thân đầy mồ hôi, cuối cùng cũng làm cho Chu Thị an tĩnh lại. Lúc này Liên Lan Nhi mới buông bàn tay đang nắm Chu Thị ra, để Chu Thị nằm ngang trên giường đất. Liên Mạn Nhi âm thầm líu lưỡi, nếu nói nhẫn tâm, Liên Lan Nhi mới đích thật là tàn nhẫn a. Nhìn dáng vẻ kia của Chu Thị, rõ ràng là bị Liên Lan Nhi che miệng đến nghẹt thở, thiếu dưỡng khí mà ngất đi. Liên Mạn Nhi biết rõ bây giờ Liên Lan Nhi đang nghĩ cái gì, bất quá là sợ Chu Thị đắc tội với nàng, thì không thể cứu trượng phu và nhi tử ra được đi. Thực ra Liên Lan Nhi rất giống Chu Thị, hai người luôn lấy mình làm trung tâm, hơn nữa đặc biệt vô cùng hiểu rõ phải thân cận với ai, xa lánh ai.